Long huyết chiến thần, chương 854, huyền đế chìa khóa, gocchuyenaudio.com, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người không phải đã chết rồi sao? Tố Tuyết lau nước mắt nghẹn ngào nói, đây là bí mật thế nhưng người tại sao lại khóc? Ta chết người không nỡ sao? Tại sao ngày hôm qua còn muốn giết ta nữa? Long thần nhẹ giọng trêu nghẹo nói, ta không để ý tới người nữa. Tố Tuyết cắn môi, trợn mắt nhìn Long thần, nghe Long thần mở miệng đùa giỡn, tâm tình của nàng khá hơn chút đỉnh. Nếu đã đoạt được thắng lợi, chúng ta đi chuyến này cũng đã kết thúc, bây giờ trở về Thanh Mộc Thiên Thành. Nhìn bọn họ đùa giỡn, Bạch Lan ha hả cười lên một tiếng, nói. Lúc này, tam đại thế lực cũng không có đối tốt lẫn nhau, thắng lợi đã quyết, một cái danh ngạch ở trong tay Trường Tu Khách đã thuộc về ma tộc, đây là sự thật đã định, dĩ nhiên, chiếc chìa khóa hoàng đế kia sẽ không giao cho ma tộc vào lúc này. Đợi một chút, đừng vội đi, lập tức có một tin tức truyền tới. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Long Thần nói ra một câu vô cùng kỳ quái. Cái gì, ngươi nói gì? Bạch Lan và Lôi Cực hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ hỏi. Một dặm khoảng cách rất nhanh sẽ đến, Long Thần đã dùng phệ linh yêu đồng, thấy được có một người đang nhanh chóng đi tới vĩnh hằng chiến trường. Mấy ngày trước Tiểu Miêu tại trung tâm Mê Thành, nghe được những lời yêu tộc nói, muốn đem chiếc chìa khóa cuối cùng truyền ra, đã tới Tiên Nhất Thủy Thành tại Thiên Thủy Vực. Hắn xem chừng, bây giờ tin tức đã truyền tới rồi, dù sao bọn họ đều có thủ đoạn truyền tin, truyền bá tin tức so với cước trình còn nhanh hơn nhiều lắm. Long thần thần thần bí bí, không trả lời, để cho mọi người nghị luận một trận, cũng không hiểu đầu đuôi ra sao. Ngay lúc này, một vị nam tử từ đằng xa chạy tới, đám người Bạch Lan nhìn lại, rõ ràng là người ma tộc địa vũ cảnh thất trọng, chủ yếu chịu trách nhiệm tình báo. Rất nhanh, hắn hướng bên này đi tới, nhìn nhiều người ở đây, vội vàng tại bên tai Bạch Lan thì thầm một câu, Long thần mơ hồ nghe được chiếc chìa khóa huyền đế xuất hiện ở Thiên Nhất Thủy Thành, chuyện này và phán đoán của hắn cũng không khác biệt nhiều. Bạch Lan sau khi nghe xong, mặt liền biến sắc, Lôi Cực bên cạnh tự nhiên cũng nghe được. Bên phía ma tộc sau khi có người tới báo, nơi xa bên Phong Thần Nhất Mạch và Ngũ Hành Minh cũng có người liên tiếp tới báo tin, trong lúc nhất thời ba thế lực cũng biết được tại Thiên Nhất Thủy Thành thế nhưng xuất hiện chiếc chìa khóa cuối cùng huyền đế. Ngũ đế chìa khóa toàn bộ đã xuất hiện, thái cổ bãi tha ma lần này quả nhiên có thể mở ra ngũ đế bảo tàng. Trong mắt đám người Bạch Lan toát ra thần sắc mừng rỡ. Chẳng những Lôi Ma nhị tộc nghe được tin tức này, đồng dạng Ngũ Hành Minh và Phong Thần Nhất Mạch cũng biết được tin tức này, chuyện này có nghĩa Bạch Lan nhanh chóng đưa ra quyết định. Chìa khóa huyền đế cũng không phải là bí mật gì, cho nên Bạch Lan liền tranh thủ triệu tập mọi người lại, nói. Chìa khóa huyền đế là sự việc trọng đại, xuất hiện ở Thiên Nhất Thủy Thành, tại trung tâm Thiên Nhất Hồ ở Thiên Nhất Thủy Thành, hơn nữa còn là ở vùng nước xoáy Thiên Nhất Hồ, người bình thường căn bản không vào được, muốn tranh đoạt chìa khóa này tại Thiên Nhất Hồ, chỉ có thực lực của ta và Lôi Lão Đệ, mới có thể tạo thành hiệu quả, để tránh thương vong không cần thiết, trừ ta và Lôi Lão Đệ ra toàn bộ các người đều trở về Thanh Mộc Thiên Thành cả đi, đợi tin tức của hai người chúng. gocchuyenaudio.com Ta, Bạch Huynh nói có đạo lý, người Lôi tộc toàn bộ đều trở về, hơn nữa bảo mọi người trong tộc đều trở về Thanh Mộc Thiên Thành, mặc dù tới thái cổ bãi tha ma chúng ta vẫn không muôn thương vong quá lớn. Lôi Cực quyết đoán phân phó, Lôi Ma nhất mạch ở nơi này, đều là cường giả địa vũ cảnh cửu trọng, tự nhiên không có dị nghị gì. Tố Tuyết cũng không có dị nghị, Long Thần dĩ nhiên là không muốn trở về Thanh Mộc Thiên Thành, hắn vốn suy nghĩ của mình thế nhưng đầu óc vừa động, hắn không nói gì, chẳng khác nào tuân thủ mệnh lệnh của Bạch Lan và Lôi Cực. Sau khi phân phó xong, Bạch Lan nhìn về phía Long Thần, nói. Tại Lôi Ma nhất mạch hiện tại ngươi có thực lực mạnh nhất, mọi sự đều lấy đại cục làm trọng. Long Thần cảm giác Bạch Lan đã biết được kế hoạch của hắn thế nhưng có một số chuyện nhất định phải đi làm cho nên Long Thần vội vàng nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Mọi người quyết định thật nhanh, hai người Bạch Lan và Lôi Cực lập tức hành động, ngay khi bọn họ đang muốn lên đường, Vũ Liên và Phong Kình Phong Thần Nhất Mạch còn có Kim Tổ, năm vị tộc trưởng Ngũ Hành Minh, đồng dạng rời khỏi đội ngũ của mình, không nói hai lời, hướng Thiên Nhất Thủy Thành mà đi. Thiên Nhất Thủy Thành, vốn là địa bàn bị Ngũ Hành Minh chiếm cứ. Thấy hành động của bọn họ, Trường Tu Khách mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn lại biết, hắn phải đi theo những người này là được rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả thiên vũ cảnh thế nhưng hành động cùng lúc hướng Thiên Nhất Thủy Thành mà đi, để lại mọi người ở chỗ này. Công chúa, phò mã ra, đừng có xung đột với những người khác, chúng ta hiện giờ nên trở về thôi. Một vị trưởng lão ma tộc vội vàng nói, ánh mắt Long Thần lúc này, đang va chạm với đám người Đông Chi Lâm. Nhìn thiếu nữ có chút thất hồn lạc phách, Long Thần khóe miệng toát ra âu cười lạnh. Vũ Quang Vũ trọng thương, lúc này đang nằm trong lực của nàng. Long Thần, người đang nhìn cái gì vậy? Tố Tuyết nhất thời toát ra thần sắc hoài nghi, nàng cảm giác được giữa Long Thần và Phong Chi Lâm, hình như có cái gì đó. Không có gì, đi thôi. Long Thần cười nhẹ một tiếng. Tiểu Lang, ngươi chờ, đi lập tức giết trở lại. Đây chính là lời Long Thần trước khi rời đi, nói với Mạc Tiểu Lang. Đội ngũ ba phương thế lực trừ những thủ lĩnh đứng đầu, những người khác vội vàng trở về nơi mình đóng quân. Người Phong Thần nhất mạch dưới Vũ Liên phân phó toàn bộ hướng Liêu Kim Đại Thành mà đi, Liêu Kim Đại Thành là chỗ ở Phong tộc. Nơi đó tương đối gần Thiên Nhất Thủy Thành, chờ bọn họ trở về rồi, mới đi Thiên Nhất Thủy Thành. Vĩnh Hằng chiến trường, thoáng cái trở nên trống vắng. Đi theo đội ngũ ma tộc Long Thần đi được một đoạn, bỗng dưng nói. Các vị ta suy nghĩ rồi, là muốn đi Thiên Nhất Thủy Thành một chuyến, các ngươi đi về Thanh Mộc Thiên Thành trước đi. Long Thần bỗng nhiên quyết định, để cho mọi người có chút kỳ quái. Dĩ nhiên, Long Thần bây giờ địa vị ở trong Lôi Ma nhất mạch vô cùng cao, đối với quyết định của hắn, mọi người tương đối thán phục. Có cha ta và Lôi Thúc đi rồi, ngươi còn đi làm cái gì? Tố Tuyết hỏi, chìa khóa huyền đế chính là nằm ở trung ương Thiên Nhất Hồ, thực lực của ta, đã có khả năng tiến vào vòng nước xoáy đó, còn chuyện tìm chìa khóa huyền đế, nhiều hơn là dựa vào vận khí ta đi qua đó còn có thể trợ giúp hơn nữa ta tu luyện chiến kỹ còn. gocchuyenaudio.com, cần tới bảo vật thủy thuộc tính cho nên ta nghĩ đi tới Thiên Nhất Thủy Thành tìm xem sao, Thanh Mộc Thiên Thành sẽ không có nguy hiểm gì, các ngươi đi về trước đi. Không được, ta muốn đi cùng ngươi. Tố Tuyết vẫn còn không yên lòng, vội vàng nói. Trở về, Long Thần trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó mới cắt từ những người khác. Biết rồi, làm gì dữ vậy? Cách chương.